Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, Phật Pháp thủ vệ. Chỉ cần có thể đem Nam Ổ Ma Đế giải cứu ra. Như vậy, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi đạt được nguyên thủy áo nghĩa. Ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt ta, bởi vì trong tay của ta có thứ ngươi muốn. Lần này Hoa Tưởng Dung dự định khai thác lôi kéo chính. Sách, đem Vân Hoàng cũng lôi kéo. Nàng tin tưởng chỉ cần có Vân Hoàng trợ giúp, nhất định có thể đem Nam Ổ Ma Điện cho giải cứu ra. Mà lại sẽ phi thường nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể giải cứu ra Nam Ổ Ma Đế, nàng có thể tạm thời đem trong lòng đối Vân Hoàng khúc mắc đem thả hạ. Nhất định phải hoàn thành cái này một cọc nhiệm vụ. Về phần đằng sau như thế nào đối đãi Vân Hoàng, nàng cũng lười đi suy nghĩ. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Xem ra Hoa Tưởng Dung tựa hồ vẫn là rất lý tính. Biết dùng loại này nhu nhược phương pháp rất hợp trả cho hắn. Xác thực, Hoa Tưởng Dung trong tay có rất nhiều cấm kỵ chi vật. Đều là đối với hắn hữu dụng. Chỉ cần đem những bảo vật này cho đem tới tay, nếu như Bồ Tát Đạo Đài những lão già kia không muốn đem nguyên thủy áo nghĩa giao ra, vậy hắn cũng có đầy đủ lực lượng, đem Bồ Tát Đạo Đài cho hủy diệt. Đối với ngươi, ta chung quy là thua thiệt. Vân Hoàng thở dài một tiếng nói, nếu như ngươi nghĩ giải cứu Nam Ổ Ma Đế, chỉ cần ngươi mở miệng, dù là đem toàn bộ Bồ Tát Đạo Đài cho phá vỡ tới, ta cũng sẽ giúp ngươi. Ta là thật không muốn ngươi dùng phương thức hợp tác tới tìm ta. Trong tay ngươi kia mấy món cấm kỵ chi vật đối ta xác thực rất trọng yếu. Nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta muốn từ Bồ Tát Đạo Đài đám kia lão già trong tay mang đi nguyên thủy áo nghĩa. Liền không người có thể ngăn ta. Ta sẽ giúp ngươi đem Nam Ổ Ma Đế giải cứu ra. Nhưng ta không cần loại này phương thức hợp tác. Tạm thời cho là ta đền bù ngươi đi. Đền bù, Hoa Tưởng Dung cười nhạo một tiếng. Trầm giọng nói, ngươi đừng nghĩ đến lừa gạt ta. Năm đó chính là tin vào ngươi những này hoa ngôn xảo ngữ. Mới có thể ngốc ngốc đi theo ngươi. Hiện tại ngươi coi như đem thiên nói toạc. Ta cũng sẽ không lại tin tưởng ngươi. Thu hồi ngươi giả hề hề bộ dáng. Thực tế là quá buồn nôn. Ai... Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Hắn biết Hoa Tưởng Dung đối với hắn có rất nhiều hiểu lầm. Nếu như có thể lại một lần, hắn chắc chắn sẽ không để chi bị thương tổn. Chỉ là, có chút tổn thương đã sớm tạo thành. Coi như hắn ra sức đi đền bù, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền dùng phương thức hợp tác đi. Về sau ngươi nếu là có chỗ nào cần ta, vậy liền mở miệng, ta tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Hoàng cũng không muốn tiếp tục kiên trì. Theo Hoa Tưởng Dung tâm ý đi, nàng muốn như thế nào liền như thế nào. Đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài về sau, chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi. Hoa Tưởng Dung lời nói lạnh nhạt, nàng căn bản không muốn cho Vân Hoàng một điểm sắc mặt tốt nhìn. Người này đã từng đưa nàng lừa gạt xoay quanh, hiện tại nàng là sẽ không lại tin tưởng. Oanh, Hoa Tưởng Dung đem một chiếc phi thuyền gọi ra đến, nói ra, cái này một chiếc phi thuyền đồng dạng có thể lẩn tránh tất cả cấm kỵ. Tất cả mọi người lên thuyền đi. Trông thấy Vân Hoàng lên thuyền, Dương Vị Nhiễm tâm tình có chút không tốt. Trước mấy ngày Hoa Tưởng Dung mới đưa Vân Hoàng cho đâm bị thương. Hiện tại không ngờ giống người không việc gì đồng dạng, chờ tất cả mọi người bay qua Quá Sâu Uyên về sau. Dương Vị Nhiễm vội vàng đem Vân Hoàng kéo đến bên người nàng. Không muốn để hắn cùng Hoa Tưởng Dung có quá nhiều tiếp xúc. Nàng đoạn thời gian trước mới ra tay đưa ngươi đâm bị thương. Vì cái gì ngươi còn muốn cùng nàng đi gần như vậy? Dương Vị Nhiễm bĩu môi, có chút hủy khuất. Cái này người làm sao không có chút nào nhớ nữ nhân thù. Trông thấy xinh đẹp một điểm nữ tử, liền đi không được đường. Nếu như đổi lại nam tử đâm bị thương hắn, đoán chừng sớm đã bị chém giết. Thật không hiểu nổi công tử trong lòng nghĩ cái gì. Nữ nhân ngu xuẩn, nàng đối ta bất quá là thoảng qua như mây khói. Một cái nhận biết thật lâu bằng hữu mà thôi. Cùng ngươi căn bản không cách nào so sánh được. Vân Hoàng đưa tay nắm ở Dương Vị Nhiễm eo nhỏ. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem Hoa Tưởng Dung để ở trong lòng. Bất quá là nghĩ đền bù một chút lúc trước thua thiệt. Một cái là bèo nước gặp nhau bằng hữu, một cái khác là đáy lòng nữ nhân. Hắn khẳng định phải hướng về người sau. Cho nên nói, Dương Vị Nhiễm mới là độc nhất vô nhị. Vậy ta tin ngươi, Dương Vị Nhiễm cũng không còn cùng hắn giận dỗi. Phải hiểu được có chừng có mực. Không phải Vân Hoàng sẽ trách nàng cố tình gây sự. Đứng tại cấm kỵ vực sâu biên thùy, nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, có thể trông thấy vô số cổ tháp tượng thần, có khí tức kinh khủng phun ra ngoài, một phương này cương vực đều nhanh muốn sụp đổ, kia cỗ khí huyết huy áp rất đáng sợ. Công tử, kia phiến cương vực chính là Bồ Tát Đạo Đài sao? Dương Vị Nhiễm tò mò hỏi. Nàng cảm giác kia phiến cương vực bên trong tràn ngập sát phạt chi uy quá khủng bố. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào, khẳng định sẽ bị chấn thành huyết vụ. Không sai, đó chính là Bồ Tát Đạo Đài. Vân Hoàng dậm chân tiến lên, nhanh đi hoành độ hư không mà đi. Những cái kia cường tông đại giáo lão tổ nhanh chóng đuổi kịp. Bọn hắn đã đi tới nơi đây. Vô luận như thế nào đều muốn tiến vào Bồ Tát Đạo Đài. Nếu như không có biện pháp tiến vào, cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Bồ Tát Đạo Đài có một chỗ môn hộ, nơi này có hừng hực pháp tắc ba động, tuyên cổ tiên uy rung động, tán phát ra uy năng phi thường khủng bố. Kia cổ bá đạo có thể vận điên cuồng trùng kích ra. Toàn bộ tiên khung đều tại nổ tung, oanh. Có hỗn độn lôi âm oanh minh, những cái kia kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra, một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ nháy mắt liền quỳ xuống. Hai con người đỏ bừng, như là thành kính tín đồ, trực tiếp quỳ trên mặt đất cúi đầu. Không được, những cái kia vô thượng truyền thừa lão tổ sắc mặt đột biến. Vội vàng ổn định đạo tâm, căn bản không dám khinh thường. Nơi này là Bồ Tát Đạo Đài, những cái kia thần cầu Phật Pháp vô biên, một câu liền có thể đem vô địch thần cầu cho độ hóa. Nếu như bọn hắn bất ổn thủ đạo tâm, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Công tử, bọn hắn làm sao rồi? Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp mở to, có chút không dám tin tưởng, những người này tu vi đều không yếu, vì sao lại đột nhiên quỳ xuống cúi đầu? Đây cũng quá đáng sợ, nơi này là Bồ Tát Đạo Đài, há lại tu sĩ tầm thường có thể đặt chân. Vân Hoàng mở miệng nói ra, cho dù nơi này không bằng đại lôi âm tự loại địa phương kia, nhưng có cao thâm Phật Pháp tu sĩ cũng có rất nhiều. Chỉ có bảo vệ chặt đạo tâm, mới có thể tránh miễn bị độ hóa, chờ một lúc người cũng phải cẩn thận một chút, vạn nhất người bị độ hóa. Đến thời điểm chính là cái tiểu ni cô, ta có thể không nỡ bỏ ngươi, đến thời điểm mỗi ngày đi tìm ngươi, để ngươi phá những cái kia thanh quy giới luật, ngươi ra thật. Dương Vị Nhiễm trừng mắt liếc hắn, một cái, gia hỏa này có đôi khi chính là thích không đứng đắn. Vân Hoàng, vượt qua phía trước đại môn, chính là Bồ Tát Đạo Đài, nhưng đi qua vô số năm, đều không người có thể đi vào. Hoa Tưởng Dung đi lên trước, trầm giọng nói ra, nếu như những cái kia người giữ cửa không biết điều, vậy ta cũng chỉ có xuất thủ quét ngang Bồ Tát Đạo Đài. Lần này nàng đến có chuẩn bị, vô luận như thế nào, đều muốn đem Nam Ổ Ma Đế cho giải cứu ra. Đi trước nhìn một chút, hôm nay người giữ cửa là ai? Vân Hoàng dậm chân đi ra ngoài, rất nhanh liền tới đến môn hộ địa vực. Nơi này trấn thủ chính là hai cái cổ Phật Đà. Bọn hắn ngồi xếp bằng, quanh thân chảy xuôi hừng hực kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh vô cùng, cơ thể bên trong cuồn cuộn Phật pháp rất đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.